Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 175, phong bà ở băng cơ thần P1. Góc truyện audio.com, phát hiện bạo liệt mẫu Chu Cao Lôi khẽ nói với Sophia bên canh tiểu tam, đợi anh ở đây vâng. Cao đại ca, Sophia gật đầu, nàng biết nếu muốn bắt bạo liệt mẫu Chu thì nàng không thể giúp được mà có khi lại còn mang đến phiên toái cho Cao Lôi Hoa, liền ngoan ngoãn đứng đợi. Cao Lôi Hoa khẽ cười, sau đó chân điểm nhe một cái, cả người lao về phía trước giống như không có trọng lượng. Bạo liệt mẫu Chu ẩn nấp ở bên trong cự băng cách đó không xa, tuy rằng là thượng vi cao giai ma thú, nhưng năng lực tấn công của nó cũng không mạnh. Hơn nữa ngoài cự long ra thì nó là một trong những sinh vật lười biếng nhất. Bình thường chúng sẽ không hoạt động gì mà ẩn núp ở trong động băng để ngủ. Năng lực công kích chủ yếu của nó chỉ là sinh đẻ không có kế hoạch, ra bạo liệt băng Chu, khả năng này của nó đích thực là mạnh mẽ. Cho dù đang ngủ, bụng của nó vẫn như một cái máy đẻ, không ngừng cho ra những con tiểu băng Chu xinh đẹp. Tất cả sự an toàn của chúng đều giao cho đám tiểu băng Chu này. Tiểu băng Chu không có thị lực nhưng có năng lực cảm ứng khá manh, chỉ cần trên mặt đất truyền đến một chút động tĩnh thì đám đệ tử Ankeda, kinh khủng này sẽ tiến tới tấn công kẻ xâm lược. Nhưng nếu không phát hiện ra tiếng động nào thì sao? Đi trên đai băng nguyên mà không phát sinh ra một tiếng động quả thực là chuyện không dễ dàng. Nhưng riêng Cao Lôi Hoa thì chuyên này thật sự muỗi. Khinh công thần kỳ của võ thuật Trung Quốc có thể giúp hắn chạy trên băng tuyết mà không phát ra tiếng động nhỏ nào. Nhờ khinh công, Cao Lôi Hoa dễ dàng tránh thoát đám nhện con và tới bên nhện mẹ. Bạo liệt mẫu Chu xinh đẹp phi thường, nếu các tiểu bạo liệt băng Chu là các vật phẩm chế tạo tinh xảo thì bạo liệt mẫu Chu chính là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Thân hình nó trong suốt như thủy tinh, trái ngược hẳn với nhện ở trên địa cầu. Khiến cho người khác nảy sinh cảm giác trầm trồ. Cao Lôi Hoa mỉm cười rồi thò tay phải ra, muốn dùng một chút lôi điện để làm thân thể con bạo liệt băng Chu tê liệt. Nhưng đúng lúc này bạo liệt mẫu Chu đột nhiên mở mắt. Vân may của Cao Lôi Hoa không tốt lắm, 6 con mắt của bạo liệt mẫu Chu dán chặt vào Cao Lôi Hoa đang tiếp cận nó. Ngay sau đó nó lập tức ý thức được hắn lã kẽ quấy nhiễu. Rít, con mẫu Chu rít lên những tiếng kêu bé nhọn, ngay sau đó vô số bạo liệt băng Chu xuất hiện bên người nó. Tất cả lập tức ngưng tụ băng nguyên tố. Chuẩn bị tự bao, đứng cách đó không xa, Sophia căng thẳng nhìn Cao Lôi Hoa. Lúc các bạo liệt băng Chu ngưng tụ đủ băng nguyên tố thì cũng là lúc chúng nó tự bao. Hắc, Cao Lôi Hoa hừ một tiếng, xem ra mình hiện giờ thiếu thủ đoạn có thể giam cầm đôi thủ trên diện tích lớn. Chẳng qua đối với việc tự bạo này, Cao Lôi Hoa không phải là hết cách. Hắn nắm chặt tay phải, khẽ quát, lĩnh vực, phán quyết, muốn chúng nó không thể tự bạo chỉ còn cách khiến chúng mất đi mối liên hệ với băng nguyên tố ở bên ngoài. Dùng lĩnh vực đối phó với các tiểu băng Chu này, Cao Lôi Hoa liền nghĩ tới một câu ở trên địa cầu. Giết gà dùng dao mổ trâu, đại pháo bắn muỗi. Cao Lôi Hoa đã hoàn toàn nắm được lĩnh vực của mình nên liền triển khai một cái lĩnh vực nhờ trong phạm vi 4 thước. Trong nháy mắt quá trình của các băng Chu đều ngừng lại. Hiện tại chúng nó đang ở bên trong một thế giới lôi điên. Không có băng nguyên tố nào thì làm sao có thể tự bao. Góc truyện audio.com. Băng Chu tự bảo khác với ma pháp sư tự bảo, ma lực trong cơ thể băng Chu ít đến tội nghiệp, nếu muốn tự bảo thì phải dùng ma lực trong cơ thể làm chất dẫn. Thu hút băng nguyên tố bên ngoài để tiến hành tự bảo. Sau khi triển khai lĩnh vực, thần uy của Cao Lôi Hoa theo sát đó đè lên người bạo liệt mẫu Chu. Vừa cảm thấy thần uy của Cao Lôi Hoa, bạo liệt mẫu Chu lập tức run lẩy bẩy đứng trong một góc lĩnh vực. Đối với thần uy thì một ma thú cao giai như nó sao có khả năng ngăn cản chứ? Nó không bị dọa chết ngay tại chỗ là may mắn lắm rồi. Kỳ thật Cao Lôi Hoa cũng là tự tìm phiến toái cho mình, ma thú bậc cao như bạo liệt mẫu Chu có chi tuệ. Chúng có thể hiểu được một vài điều, cho nên chỉ cần Cao Lôi Hoa thi triển thần uy, chúng nó chỉ có thể sợ hãi run rẩy. Thấy bạo liệt mẫu Chu sợ hãi ở trong góc, Cao Lôi Hoa liền thu hồi lĩnh vực lai rồi nhìn bạo liệt mẫu Chu cười ha hà, còn đơn giản hơn so với hắn tưởng tượng. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng gọi Sophia. Tiêu Tam, hà, cứ như vậy là được ư? Sophia kinh ngạc đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa. Nhìn bạo liệt mẫu Chu nói, Cao đại ca, con này không đáng yêu như Sly. Ư, ha ha, Cao Lôi Hoa khẽ cười, cầu cầu quả thực là đáng yêu nhưng không thể cấp cho Tiểu Tam làm ma sủng được. Cầu cầu là dị loài trong tộc Sly, biết đi đâu tìm được một Sly cường đại như thế để làm ma sủng cho Tiểu Tam đây. Đừng ngại ký khế ước đi. Cao Lôi Hoa nói, được rồi, Tiểu Tam đáp, sau đó đi tới trước mắt bạo liệt mẫu Chu, đặt tay lên trên trán nó, miệng lẩm nhẩm chú văn khế ước. Bạo liệt mẫu Chu muốn phản kháng, nhưng nó nhìn thấy ánh mắt lanh lẽo của Cao Lôi Hoa thì chút ý niệm này liền biến mất. Sophia ký ức tương đối thuận lợi, đi thôi, mọi việc xong rồi. Chúng ta quay về băng tuyết đế quốc thôi. Cao Lôi Hoa cười nói. Dạ, Tiểu Tam vung tay phải lên. Thu Ma Sùng Bạo lia Mẫu Chu vào nhẫn không gian của Minh. Mẫu Chu này sẽ là con át chủ bãi của nàng. Không thể tùy tiện để người khác phát hiện được. Nhờ tác dụng của miếng thủy tinh định vi toàn địa lục cho dù là ở đai băng nguyên rộng lớn, Cao Lôi Hoa và Sophia nhanh chóng trở về băng cơ thành. Từ xa xa Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam nhìn thấy có một đội binh lính võ trang hạng nặng ở cửa thành. Tay bọn họ cầm một bức họa không rõ của người nào. Cẩn thận kiểm tra từng nhóm người mạo hiểm từ đai băng nguyên. Huynh đê, băng cơ thành đã xảy ra chuyện. Vì sao có một đội kiếm sĩ đứng như vây? Cao Lôi Hoa tiên hỏi một mạo hiểm giả đang đi về phía băng cơ thành. À, tiểu huynh đệ chắc mới từ đại băng nguyên trở về. Nghe nói là tam công chúa của đế quốc xảy ra chuyện trên đai băng nguyên, hiện tại băng cơ thành hạ lệnh tất cả mọi người phải toàn lực tìm kiếm tam công chúa. Mệnh lệnh của nữ hoàng điện ha là chết phải thấy xác. Thế nhưng trên đại băng nguyên này biết tìm ở đâu đây? Kẻ mạo hiểm nói, đội kiếm sĩ này tiểu đội phụ trách đứng chờ công chúa quay trở về. Cảm ơn huynh đệ, Cao Lôi Hoa lấy 3 kim tệ từ trong nhẫn không gian đưa cho mạo hiểm giả này. Lão ca dùng chút tiền này mua rượu uống cho ấm người. Cảm ơn tiểu huynh đê, ha ha, tiểu huynh đê quả là người sảng khoái. Mạo hiểm giả vui vẻ tiếp nhận kim tệ sau đó cáo biệt rồi chạy như điên về tửu. Ở trong băng cơ thành, Cao đại ca, xem ra là mẹ em đã biết em xảy ra chuyện. Những người này có thể là tới tìm em. Sophia nhìn đội kỵ sĩ kia rồi nói. Sophia, thân là người hoàng tộc em phải học rất nhiều. Cao Lôi Hoa thở dài tuy rằng tiểu tam có thay đổi. Góc chuyện audio.com, nhưng lối suy nghĩ rất đổi trong một sớm một chiều. Khi suy nghĩ chuyện gì em cũng phải nghĩ theo nhiều phương diện. Tính toán được những mặt tốt xấu nhất, tuy rằng không thích Tiểu Tam trở thành loại người ngươi dối trá trong hoàng thất nhưng nếu Tiểu Tam đã lựa chọn con đường này, Cao Lôi Hoa chỉ có thể tận lực giúp nàng đi tiếp để nàng nắm chắc khả năng vinh tồn. Ý của Cao đại ca là gì? Sophia dường như hiểu ra một chút, đám binh lính này có thể là do mẹ em phái tới. Nhưng cũng có thể là người do Tuyết Y Nhi phái tới. Cao Lôi Hoa nói tiếp, các khả năng nhau nên em phải tính toán sao cho tốt. Hành vi của bọn họ rất lạ, nếu bọn họ tới là để cứu em thì ít phải phái vài người đi vào đại băng nguyên tìm em chứ, sao lại đứng ở cửa thành đợi em. Cảm ơn Cao đại ca, em hiểu rồi. Sophia sật đầu, quả thật nàng suy nghĩ chưa thấu đáo. Cao Lôi Hoa đã đoán đúng, đám binh lính nãy cũng không phải là tới cứu Tiểu Tam. Bọn họ được người khác âm thầm ra lệnh, ngộ nhỡ tam công chúa còn sống thì phái bí mật giết chết nàng. Lại nói Tuyết Y Nhi sau khi trở về, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, tự trách mình bỏ đi vội vàng, không kiểm tra kỹ càng Sophia sống hay chết. Tuy rằng một trưởng kia cho dù là võ sĩ cấp hoàng kim cùng chắc chắn phải về Tây Thiên. Nhưng sự tình trọng đại, nàng không thể không lo lắng. Cao đại ca, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Sophia nhìn đám binh lính kia rồi hỏi. Tự em quyết định nên làm như thế nào đi. Cao Lôi Hoa ôm chặt cô bé Mộng Ti và Sly Hoàng Kim. Nếu em kiên quyết muốn đi con đường này, em phải đối diện với tất cả. Sophia gật đầu, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Cao đại ca, anh cho rằng thành chủ băng cơ thành có đáng tin cậy hay không? Là cái tên Đức Nhĩ à? Cao Lôi Hoa cười khinh. Hắn là một kẻ thông minh cùng là một kẻ giỏi giang, anh nghĩ chỉ cần em cho hắn một chỗ tốt. Có thể sử dụng hắn được. Cho hắn ưu đãi thì có thể dùng được sao? Vậy nếu em cho hắn không đủ cái tốt mà người khác cho hắn, vậy hắn có thể chuyển hướng qua người khác hay không? Sophia rất nhanh đã học được suy một ra ba. Tiểu Tam, anh không phải là sáng thế thần, cái gì cũng biết cả. Cao Lôi Hoa cười nói. Nhưng anh cho rằng tên Đức Nhĩ này là người thông minh, hắn sẽ biết đầu phục ai thì tốt hơn. Anh nghĩ chỉ cần em làm thật tốt thì hắn chính là trợ thủ đắc lực nhất. Chí ít hắn cũng không dám làm ra chuyện bất lợi với em cả. Vậy chúng ta tới tìm hắn, Sophia nói, em có cảm giác hắn chính là một thuộc hạ tốt, chẳng qua, Sophia quay đầu lại nói với Cao Lôi Hoa, bây giờ chuyện vào thành, đãnh phái nhờ Cao đại ca vậy. Ha ha, được, để anh, chỉ cần đi theo anh là được, Cao Lôi Hoa khẽ cười, đứng lại, dừng lại, kiếm sĩ đứng canh cửa bước ra ngăn cản Cao Lôi Hoa và Sophia. Sophia khẩn trương nắm lấy Cao Lôi Hoa, đội trưởng đội kiếm sĩ thấy đúng là người trong bức tranh, liền lui lại một bước. Hành lễ với Sophia, tam công chúa điện hạ tôn kính, người quả nhiên là không có việc gì, nữ hoàng điện hạ tìm người đã lâu. Ồ, đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ ta tìm ta đã lâu rồi ư? Sophia nhìn kiếm sĩ này. Giờ ta đang chuẩn bị trở về, các ngươi lui ra đi. Việc này, Tam công chúa điên hạ cấp trên có lệnh chúng thần phải hộ tống Tam công chúa điên hạ về băng tuyết thần điện. Tên kiếm sĩ kia có vẻ tôn kính, mời điện hạ đi cùng chúng thần, chúng ta đi vào truyền tống trận tới băng tuyết thần điện. Góc truyện audio.com, bọn họ giả bộ rất giống nhưng không thoát khỏi con mắt của Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa. Không cần phiền toái các ngươi, ta không cần người khác hộ tống. Nói xong Sophia kéo tay Cao Lôi Hoa đi vào bên trong thành. Tên kiếm sĩ kia liền khoát tay chặn lại, đám kiếm sĩ lập tức chắn trước mặt Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam. To gan, lui ra, Sophia hét lên, chỉ có điều đám kiếm sĩ phía trước sao có thể ngoan ngoãn lui ra được. Lúc này tên kiếm sĩ đội trưởng từ phía sau đi lên phía trước một bước kéo tay của Tiểu Tam. Công chúa điên hạ cấp trên ra lệnh, muốn chúng thần phái hộ tống Tam công chúa quay về băng tuyết thần điện. Buông tay, ngươi làm cái gì vậy? Theo đúng mệnh lệnh, thần phải đích thân hộ tống công chúa. Tên kiếm sĩ kia cười đắc ý, sau đó nháy mắt với đám kia. Nếu để Tam công chúa ra đi, nhiệm vụ của bọn chúng làm sao hoàn thành, lần này bất luận như thế nào cũng phải ép Tam công chúa về cùng. Này, tiểu tử kia, công chúa nói ngươi buông tay ra. Cao Lôi Hoa lanh lùng nói, nơi này không có chuyện của ngươi, tên đầu bạc này, thức thời thì tránh qua một bên. Thấy công chúa đã ở trong lòng bàn tay mình, tên đầu lĩnh không hề khách khí với Cao Lôi Hoa. Dù sao, công chúa điện hạ sắp ra đi, rồi, không ai biết là do bọn chúng đã hạ thủ, ta thích dùng hành động biểu đạt nhưng lời ta nói. Cao Lôi Hoa cười lạnh, tay phải hơi động, xoát, một tiếng, thanh kiếm tài quyết đã ở trên tay phải, hắn chém mạnh xuống. Một kiếm này nhanh đến nỗi làm cho người ta không thể thấy. Cánh tay của tên kiếm sĩ đang kéo Tiểu Tam liền bị chặt sát đến vai. Nhớ rõ chưa, ta đã nói là ngươi buông tay ra mà. Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ quỷ dị. Một giọt máu tươi vô tình bắn lên trên mặt cô bé đang nắm trên tay Cao Lôi Hoa. Đang ngủ say cô bé đột nhiên mở mắt, máu, Mộng Ti thốt ra một tiếng, tiếp theo đôi mắt màu đen từ từ hiện lên màu đỏ tươi. Khách chương.